Mày hỏi nhiều quá, mau dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi theo tao qua bền. Tôi đứng chết chân nhìn mông lung về phía trước, tôi lẩm nhẩm. Mợ hiền, mãi tới khi dì Tư gào lên lần thứ N, tôi mới bần thần choàng tỉnh. Ngồi lại xuống giường, tôi hít vào một hơi rồi với tay lấy điện thoại xem giờ. Giờ này là 01 giờ sáng. Khoan, cuộc gọi nhỡ, mợ hiền gọi cho tôi. Mợ hiền có gọi cho tôi. Cách chương.